Thiếp thân đặc công, chương 1833, tin tức cuộc chiến tối cường, góc truyện audio.com, rầm rầm rộ rộ mà vừa lại mênh mông bát ngát biển rộng thượng, một chiến thuyền màu trắng xa hoa du thuyền theo gió vượt sóng, phía trước tại nơi hải thiên một màu biển bình nét mặt khoảng không, một vòng luân ánh sáng ngọc hoa mỹ trăng sáng bốc lên dựng lên, kinh diễm tư phương. Tuy nói cũng không phải là thật chính kiểu trăng sáng, nhưng là nhìn so với trăng sáng còn muốn sáng tỏ, còn muốn huyến lệ, còn muốn sáng lạn, bởi vì đó là ánh sáng ngọc pháo hoa hội tụ ma thành. Giờ khắc này, xa hoa du thuyền thượng Lam Tuyết, Lâm Thiền Tuyết, Mộ Dung Vãn Tình các nàng đám người tất cả đều giật mình ở, duy nhất cảm giác chính là trước mắt này một màn quá mức vu đồ sộ, có loại trực tiếp rung động ánh mắt thị giác cảm quan, xa hoa, sặc sỡ như hoa. Thật xinh đẹp hả, thật là cực kỳ giống một vòng luân kiều nguyệt, khó có thể tưởng tượng. Lam Tuyết trong miệng nhịn không được thì thào tự nói, thật đẹp rồi, này sẽ là ta này cả đời chứng kiến đẹp nhất cảnh xem, cả đời khó quên. Lâm Thiền Tuyết hai tay tại trước ngực đan sen, xinh đẹp không rảnh sắc mặt một mảnh kích động cùng vẻ mừng rỡ. Giật Thiên, người cho chúng ta chế tạo cái này kinh hỉ thật là rất làm cho người ta kích động rồi, chính ta cũng không biết nói cái gì cho phải, thật là hảo cảm di truyền. Mộ Dung Vãn Tình cười, mở miệng nói. Đại phôi đản, nguyên lai ngươi không có gạt chúng ta, thật là mang ta các lại đây xem trên biển sinh trăng sáng kỳ cảnh. Trần Khả Nhân cũng là vừa nói. Trong lúc nhất thời, Phương Giật Thiên bên người này đó phụ nữ đám người trong miệng bắt đầu thì thào tự nói vừa nói, vẻ mặt mừng rỡ cùng cao hứng vẻ. Nhìn nọ vậy hé ra mở xinh đẹp dã tươi đẹp mà vừa lại động lòng người nội tâm mặt ngọc, Phương Giật Thiên tâm trung cảm giác được phi thường thỏa mãn cùng thoải mái, có thể làm cho chính mình bên người phụ nữ cao hứng cùng vui sướng là hắn lớn nhất vui mừng. Ở này trăng sáng chứng kiến dưới, chúng ta sau này cuộc sống cũng sẽ như vậy huyến lệ mà vừa nhiều màu, ta sẽ vĩnh viễn bồi tại các ngươi bên người. Phương Giật Thiên cười, xoay mặt nhìn Lam Tuyết các nàng. Lam Tuyết thản nhiên cười, nói, Giật Thiên, người tốn hao lớn như vậy tâm tư chúng ta thật là rất cảm động. Bất quá cuộc sống vốn chính là bình thản, chỉ có bình thản mới có thể vĩnh cửu. Sau này hả, như vậy lãng mạn kinh hỉ không nên thường xuyên làm cho rồi, chúng ta biết tâm ý của ngươi là tốt rồi. Tuyết Nhi, người nói đúng, bình thản mới có thể vĩnh cửu. Ngẫu nhiên lãng mạn còn lại là thúc dục hóa tề, hội cho chúng ta bình thản cuộc sống bằng thêm chứa nhiều niềm vui thú, có phải không? Phương Giật Thiên vừa cười vừa nói. Lam Tuyết các nàng đều cười, chờ đến nọ vậy dài đến nửa giờ pháo hoa thịnh yến hạ xuống duy mạc sau lúc Phương Giật Thiên cùng bên người này đó mỹ nữ đó là tại du thuyền thượng bắt đầu rồi một người nhỏ yến hội. Du thuyền thượng cái gì đều có, rượu ngon món ngon, điểm tâm hoa quả, đám người hoặc ngồi hoặc bằng lan mà thôi, tuy nói khí trời có điểm lạnh, nhưng lại là đang ngoài khơi thượng nọ vậy thổi tới gió biển càng lại quát người mặt đau, bất quá Lam Tuyết các nàng đám người nhưng là hết sức phấn khởi, đều nâng chén sướng ẩm, vừa nói tân một năm chúc phúc chính là lời nói cùng với ưng thuận rồi đủ loại tâm nguyện. Ngay lúc Phương Giật Thiên cùng làm bạn bên người phụ nữ vượt qua đêm nay cái này khó có thể quên được lãng mạn chi. Góc truyện audio.com Đêm tình thế cùng lúc đó, tại vùng viễn đông nước Nga một mặt sơn cốc trên, một đạo giống như trong phim đích kim cương khôi ngô nam nhân đứng thẳng sơn điên, một đôi lạnh lẽo ánh mắt cư cao lâm hạ cả người trên dưới có cỗ kinh hãi lòng người uy thế, làm cho người ta sử dụng đàm chiến. Chiến lang, ta cùng với của ngươi nửa năm chi ước hoàn lại còn lại ba ngày, ta đã đi tới tử vong chi cốc đã chờ ngươi rồi. Ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ đến, một trận chiến này sẽ là ngươi ta trong lúc đó sinh tử quyết chiến, chỉ có thể có một người còn sống đi ra này phiến sơn cốc. Cái này khôi ngô như núi cả người cơ thể tựa như sắt thép kiêu chú bản nam nhân trong miệng thì thào tự nói, nhìn nọ vậy ám trầm sắc trời, trong mắt càng lại toát ra rồi một tia sát khí, ta muốn đi gặp cả đen hắc bang giới chứng minh ta kim cương bị dự vi mặt đất cực mạnh sinh vật mới là cực mạnh. Ta mới là hắc bang thế giới đứng đầu, mới là hắc bang thế giới trung đệ nhất cường giả. Cái này nam nhân lăng lập sơn điên, trên người nọ vậy luồng uy thế làm cho người ta kinh tủng, mà ở này phiến trong sơn cốc nguyên bổn nhân tiện tồn tại rất nhiều đối với thường nhân mà nói có chí mạng uy hiếp mãnh thú, mà giờ phút này, tại cách đó không xa nọ vậy u ám cánh rừng chung càng là có thêm vài song u lục ánh mắt tại chớp động nhìn về phía rồi sơn điên thượng này người nam tử. Đó là năm chích dã lang, song chúng nó nghe thấy khứu nọ vậy đối với chúng nó mà nói cực kỳ mỹ vị thân thể mùi, một chích chích dã lang nhưng là không dám xông lên đi cắn xé cái này nam nhân, phảng phất chúng nó bản tính cũng ý thức được trước mắt người này loại đối với chúng nó mà nói có chí mạng uy hiếp lực. Mà khác một cái phương hướng núi rừng chung, càng là có thêm một đầu hắc báo tại trầm thấp hí giống rít gào, cặp kia bích lục ánh mắt cũng là nhìn chăm chú hướng về phía này người nam tử, như trước vốn là không dám hướng phía trước tái nhiều tẩu nửa bước. Cái này nam nhân lẳng lặng mà đứng thẳng sơn điên, dựa vào hắn nọ vậy dã thú bàn cảm giác tự nhiên là có thể cảm ứng tới lúc hắn phía sau đã là có thêm mãnh thú vờn quanh, bất quá hắn nhưng là không cho là đúng, càng sẽ không đi để ý tới này mãnh thú, phảng phất tại hắn trong mắt hắn thân mình chính là bách thú vua, vốn là cái kia có thể đồ thủ xé rách cự long bồn máu khoe khoang vô địch kim cương. Thời gian lặng yên rồi biến mất chậm rãi, phía chân trời vừa lộ ra màu trắng bạc, một ngày mới đã tới rồi. Mà sắc trời vi phát sáng sau lúc lặng yên trong lúc đó, ở trong hắc bang thế giới đều thế lực lớn chung bắt đầu truyền lưu một người rung động lòng người tin tức. Trên đời cực mạnh nam nhân chiến lang cùng mặt đất cực mạnh sinh vật kim cương sắp khai triển một hồi một trọi một sinh tử quyết chiến. Tin tức này giống như là một quả tạc đạn tại cả hắc bang thế giới chung trực tiếp ầm ầm nổ tung, nhấc lên rồi trận trận kinh đào hãi lãng gợn sóng. Vẫn tới nay, hắc bang thế giới chung có người cho rằng chiến lang mới là đương kim trên đời đệ nhất cường giả, mà có người còn lại là cho rằng kim cương mới là đệ nhất cường giả, hai bên người ai cũng thuyết phục không được người nào, bởi vì từ nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói, chiến lang cùng kim mới xuất đạo đến nay cũng không nếm một bại, hơn nữa bọn họ hai người càng lại sáng tạo xuống một người vừa lại một người giết chóc kỳ tích. Nếu như có thể đặt song song, như gocchuyenaudio.com. Vậy chiến lang cùng kim cương không thể nghi ngờ vốn là đương kim trên đời cực mạnh chi người, bất quá cái này trên đời chỉ có một người có thể bị phong làm đệ nhất cường giả danh hào, cho nên ở trong tối đen thế giới chung, sớm đã có rất nhiều người cũng hy vọng chiến lang có thể cùng kim cương đánh một trận nhất quyết thắng bại, xem một chút đến tột cùng người nào mới là cái kia cực mạnh chi người. Có thể đoán được nếu như lặng yên gian ở trong hắc bang thế giới trung lưu truyền dựng lên chiến lang cùng kim cương sắp đánh một trận tin tức sẽ khiến cho bao tuổi rồi chấn động rồi, không khoa trương nói, này tuyệt đối vốn là đương kim trên đời cực mạnh cuộc chiến. Này hai người mạnh đều có thực lực nhòm ngó ngôi báo đương kim trên đời đệ nhất cường giả hàng đầu, bọn họ trong lúc đó quyết chiến không thể nghi ngờ vốn là trực tiếp sắt di chuyển nổi lên cả đen sẫm thế giới nọ vậy cây thần kinh, bởi vì này đánh một trận nếu như là thật như vậy ai thắng ai thua đối với hắc ám thế giới rất nhiều thế lực đoàn thể mà nói sẽ có bất đồng ý nghĩa. Chiến lang, một người nhanh chóng quật khởi người mạnh, về chiến lang cuối cùng đánh một trận còn lại là hắn một mình một người ẩu đả rồi hắc thập tự tổ chức chung hắc ám tản ra người cùng với hắc bào võ sĩ, điều này làm cho hắc ám thế giới sử dụng vẻ mặt cùng chấn động. Kim cương, thành danh đã lâu, bị dự vi mặt đất cực mạnh sinh vật vừa ra tay đó là tựa như lôi đình bàn làm cho người ta kinh tủng, mới nhất đánh một trận tin tức còn lại là kim cương không ngừng khiêu chiến hắc ám thế giới chung này hàng đầu cực thịnh nhiễm nhiễm dâng lên người mạnh ngôi sao mới, bất quá này nhiễm nhiễm dâng lên người mạnh ngôi sao mới tại tay hắn dưới cũng trốn bất quá tam quyền ẩm sát. Như thế cường hãn hai người, một khi bộc phát ra kinh thiên đánh một trận thật là vốn là cỡ nào rung động lòng người. Bởi vậy, đối với hắc ám thế giới bắt đầu truyền lưu tin tức này, tất cả thế lực trong nháy mắt trước tiên cũng xuất động rồi cực mạnh tình báo tổ chức cùng với mật thám đi ấn chứng tin tức này chân thật tính chất, nếu như là chân thật như vậy chiến lang cùng kim cương quyết chiến điểm ở nơi nào chờ một chút. Cho nên, ngày này Trung nước Mỹ độc thủ đảng, Italia độc thủ đảng, Mexico hắc bang, Canada địa ngục thiên sứ tổ chức Nhật Bản sơn khẩu tổ ST Petersburg băng đảng của Nga, Hong Kong hội tam điểm chờ một chút hắc ám thế giới chung đều thế lực lớn bắt đầu xuất động tất cả tình báo cơ quan, đem chiến lang cùng kim cương sắp đánh một trận tin tức làm chính yếu chuyện hạng, đều đi điều tra lấy chứng, xác nhận một trận chiến này chân thật tính chất. Trong lúc nhất thời, theo chiến lang cùng kim cương một trận chiến này tin tức truyền ra cả hắc ám thế giới đó là ào ào vũ bão đứng lên. Cách chương.